Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Minh Hà Quốc gia, 4, Cao Yến một giấc ngủ tình, lên khi đã là buổi chiều 4 giờ. Lúc này Thái Dương đã ở phía Tây, ấm màu vàng quang đem nửa không trung nhuộm thành cam màu đỏ. Dư lại nửa bên không trung sạch sẽ trong suốt đến giống một mặt gương. Thành nội đường phố thực náo nhiệt. Từ xưa đến nay vô số linh hồn xen lẫn trong đó cùng nhau sinh hoạt. Thế nhưng không có chút nào không khỏe cả mà đi đường phố nối thẳng cửa thành. Cửa hai sườn thành lập hai tôn Osiris thần tượng, cao ước 20 mễ. Cao Yến nhìn trước mắt một màn, đột nhiên sinh ra một loại thời gian sai vị buồn bã cảm giác. Hắn ôm cánh tay, dựa vào ván cửa thượng nói. Minh Hà quốc gia giống không giống dưỡng lão tốt nhất nơi. Không phải giống, Tống Bắc Lưu sửa đúng hắn. Từ 10 năm trước bắt đầu, Minh Hà quốc gia chính là tốt nhất dưỡng lão địa phương, Ai Cập thần thoại từ trước đến nay tùy. Hứng, lấy tử vong vì cuối cùng quy túc, không mừng tranh đấu cùng giết chóc, thuộc về Phật hệ thần minh, cho nên Ai Cập chủ thần mới có thể tồn tại đến nay. Mà không giống mặt khác thần thoại hệ thống chủ thần cùng sáng thế thần như vậy sớm ngã xuống. Chỉ để lại một ít tiểu thần minh. Khi đó, rất nhiều tự giác đi không được cao cấp chàng người chơi liền tính toán ăn vạ Minh Hà quốc gia. Chờ trộn lẫn trương thẻ xanh. Về sau liền vĩnh viễn định cư ở chỗ này. Hành đi, Cao Yến ấn 10 ngón. Xoay chuyển cổ cùng lược toan bả vai. Đánh lên tinh thần nói. Chúng ta hiện tại liền xuất phát đi trước Trung ương thần điện, Tống Bắc Lưu đã sớm chuẩn bị tốt. Hắn nói, đi thôi, hai người đồng hành, sóng vai chiều cửa thành xuất phát, cửa thành có vệ binh kiểm tra quá vãng người, đa số là mặt khác thành nội lại đây cư dân, vương quyền cùng Minh Hà bảo hộ chi thần khu vực, luật pháp tương đối nghiêm khắc, cho nên kiểm tra cũng tương đối nghiêm túc, bất quá kỳ thật cũng coi như là ở phóng thủy. Chỉ cần tới mặt khác thành nội, kiểm tra liền sẽ không như vậy nghiêm khắc, trên cơ bản không cần xếp hàng, Tống Bắc Lưu như thế nói. Cao Yến giờ phút này đang ở xếp hàng, mà cửa thành cùng sở hữu 4 điều đội ngũ, 2 điều tiến vào, 2 điều đi ra ngoài. Hắn nhíu mày, suy nghĩ kiểm tra đến như vậy nghiêm khắc cư nhiên còn nói là phóng thủy. Kiểm tra tốc độ kỳ thật thực mau. Nguyên bản phía trước còn có thượng trăm người tới, nhưng là đại khái qua đi 10 phút sau, phía trước đã dư lại hơn 20 cá nhân. 2 phút qua đi, phía trước chỉ có 3 người ở kiểm tra. Cao Yến cùng Tống Bắc Lưu tiến lên, người sau lấy ra hắn 10 năm trước lâm thời cư trú chứng. Tính toán mang theo Cao Yến đi ra ngoài, Tống Bắc Lưu mới vừa đem lâm thời cư trú chứng đưa tới cá sấu thủ lĩnh thân vệ binh trong tay. Liền nghe được nơi xa có thật lớn tiếng chuông vang lên. Hấp dẫn sở hữu quá vãng người chú ý. Cao Yến nghe được vệ binh cùng người qua đường khe khẽ nói nhỏ. Đại khải ý tứ chính là tiếng chuông từ Trung ương thần điện truyền đến. Tức Osiris đem có quan trọng ý chỉ muốn tuyên bố. Hồn thể nhóm đồng thời quỳ xuống đất, hướng tới Trung ương thần điện phương hướng triều bái. Trong đám người có đại khái mười mấy người không có quỳ xuống tới. Trong đó liền có Cao Yến cùng Tống Bắc Lưu. Cao Yến không kịp nghĩ nhiều liền nghe được ưng lệ trời cao. Ngẩng đầu xem, hai chỉ diều hâu xuyên qua tầng mây, như mũi tên giống nhau đâm thủng không khí vuông góc mà xuống. Vươn móng vuốt ngừng ở cao nhị 10 mét minh thần thần tượng trên vai. Sắc bén ánh mắt dừng ở phía dưới nhỏ yếu quốc dân trên người. Một tả một hữu hai chỉ diều hâu, truyền đạt Osiris quan trọng ý chỉ, từ hôm nay trở đi, Minh Hà quốc gia đại môn lại lần nữa đối ngoại rộng mở. Minh Hà quốc gia trở về trò chơi tràng, thủ vệ Minh Hà quốc gia chi vệ binh cùng vĩnh hằng cư dân. Vì giữ được từng mất trộm 10 năm vong linh thư hạ sách, Minh Hà quốc gia từ giờ trở đi, bảo trì một bậc nghiêm ngặt đề phòng. Thực thi bằng nghiêm túc chi luật pháp, ý chỉ kết thúc, hay chỉ diều hâu hóa thành mây mù tán ở trong không khí. Cùng lúc đó, còn lại 7 cái khu vực nhất nhất tuyên bố này quan trọng ý chỉ. Từ hôm nay trở đi, Ngoại lai người chơi cùng Minh Hà quốc gia chi vĩnh hằng cư dân ở vào đối lập cạnh tranh quan hệ. Vì giữ được vong linh thư hạ sách cùng Minh thần tôn sư nghiêm. Tất bằng nghiêm túc chi luật pháp cùng nhất nghiêm ngặt đề phòng chiêu đãi ngoại lai người chơi. Cao Yến cảm giác không tốt lắm. Quả nhiên ngay sau đó bọn họ này đó đứng người toàn bộ bị vệ binh bao quanh vây quanh. Mà những cái đó đứng người mặt lộ vẻ kinh hoàng. Theo bản năng muốn chạy, nhưng này đó cá sấu đầu nhân thân vệ binh đều rất lợi hại. Nhanh nhất đào vong người chơi ngược lại bị trường mâu chọc chúng cũng treo lên. Cao Yến nói nhỏ, không quỳ xuống đi, thật đúng là đều là người chơi, chỉ có ngoại lai người chơi mới đối minh thần không có như vậy tôn. Kính, các người chơi toàn bộ bị bắt lại đề ra nghi vấn. Tống Bắc Lưu có lâm thời cư trú chứng. Nhưng là thời gian là 10 năm trước, mà 10 năm tiền căn vong linh thư hạ sách mất trộm một chuyện. Sở hữu lâm thời cư trú chứng bị hủy bỏ, Tống Bắc Lưu đành phải lấy ra khỏi phòng sản chứng. Hắn ở Minh Hà quốc gia mỗi cái thành nội đều phân biệt có bất động sản. Nghe thế tin tức Cao Yến sợ ngây người, này cái gì lệnh người tuyệt vọng thần triển khai? Lệnh người khiếp sợ chính là vệ binh nhìn đến Tống Bắc Lưu đưa ra bất động sản chứng cư nhiên thừa. Nhận này lâm thời cư dân thân phận, không có đem này xếp vào người chơi danh sách. Cao Yến cắn răng, vì cái gì Minh Hà quốc gia cũng sẽ có bất động sản loại đồ vật này. Thế giới hiện thực đã làm người tuyệt vọng, vì cái gì sau khi chết thế giới còn muốn làm này một bộ. Hắn cần thiết thu hồi phía trước nói qua tốt nhất dưỡng lão nơi. Tống Bắc Lưu, 10 năm trước, rất nhiều người chơi ùa vào tới. Có chút người liền đem thế giới hiện thực đầu cơ đất. Sao phòng kia một bộ mang lại đây? Nói là muốn phát triển kinh tế. Lúc ấy ta liền tưởng một ngày kia giết chết ta huynh đệ liền lại trở về Minh Hà quốc gia. Khi đó phỏng chừng giá nhà tiêu thăng, mà ta trên người có 7-8 căn hộ. Dự thu thuê là có thể sống được thực hảo, đáng tiếc không nghĩ tới sau lại gặp được bất động sản. Bọt biển kinh tế, mua phòng ở hoang phế 10 năm, cũng may hiện tại cuối cùng phát huy này giá trị. Tống Bắc Lưu có bất động sản chứng, nhưng Cao Yến không có. Vệ binh không đồng ý phóng thích Cao Yến, vô luận Tống Bắc Lưu như thế nào hối lộ cũng chưa dùng. Minh thần ý chỉ cao hơn hết thảy. Cao Yến ấn lược đau đớn huyệt thái dương, đưa lưng về phía vệ binh hướng Tống Bắc Lưu nói, người đi trước đi, ta tổng hội tìm được biện pháp rời đi. Tống Bắc Lưu lắc đầu. Nếu là ở chủ thần khác thành nội, ta sẽ tin tưởng ngươi những lời này, nhưng nơi này là Tác Bây Cơ bảo hộ thành nội, hắn là vương quyền cùng Minh Hà thủ vệ chi thần, tương đương Pharaoh tướng quân, hắn trị hạ thành nội luật pháp nhất nghiêm ngặt. Quân đội nhất hoàn thiện, vệ binh cũng là nhất kiêu dũng thiện chiến, ngươi một người trốn không thoát. Cao Yến hơi hơi nheo lại đôi mắt. Không nhất định, Tác Bây Cơ giữ gìn vương quyền không thể xâm phạm, cho nên luật pháp nghiêm ngặt, nhưng hắn lúc ban đầu là mở cùng thủ vệ Minh Hà chi thần. Cho nên thực coi trọng Minh Hà, chúng ta ngày hôm qua còn hao phí một ngày một đêm thời gian siêu độ Minh Hà hồn thể. Phía trước hồn thể tắc nghẽn Minh Hà đáy sông, làm cho hai bờ sông lưu vực thường xuyên phát hồng thủy. Mà Tác Bây Cơ yêu cầu hao phí đại lượng sức lực khai quật Minh Hà nước bùn, ta giúp hắn. Thế hắn giải quyết một cái phiền. Cao Yến đè thấp thanh âm. Thập phần chắc chắn nói, người ta làm đều bị tuần tra ưng đầu vệ binh thấy. Hắn có thể trợ giúp ta không bị cầm tù, nghe vậy. Tống Bắc Lưu nhìn về phía Cao Yến ánh mắt liền có chút thay đổi. Ta nói, ngươi có phải hay không sớm tưởng tốt? Không phải, ta lại không biết Minh Hà quốc gia sẽ lại lần nữa trở về trò chơi chàng. Cao Yến mặt không đổi sắc. Nói, ta vừa vặn nghĩ đến mà thôi, trên thực tế, hắn chẳng qua trước tiên một ngày đem 8 đại thành khu chủ thần cùng với này tính cách cùng yêu. Thích đều hỏi thăm một lần. Hơn nữa hắn không tin chữ Toái Bích sẽ thành thật đãi ở thế giới hiện thực không đạt được gì. Tuy rằng hắn không nghĩ tới chữ Toái Bích sẽ đem vong linh thư hạ sách đương lợi thế. Khiến cho mọi người đều biết nông nỗi là được. Tống Bắc Lưu thật sâu mà nhìn Cao Yến. người sau biểu tình bằng phẳng, nhưng là ai đều biết lẫn nhau ra không có mặt ngoài vô tội. Hảo đi, ta sẽ đi tìm ưng đầu nhân thân vệ binh. Phỏng chừng ở Minh Hà ngạn khẩu có thể tìm được cá sấu đầu nhân thân là thủ vệ vương quyền cùng Minh Hà chi thần hậu duệ, mà ưng đầu nhân thân còn lại là trí tuệ chi thần hậu duệ. Bọn họ thông thường phụ trách không trung trinh sát cùng tuần tra. Tống Bắc Lưu vừa đi, Cao Yến cùng người chơi khác đã bị giam giữ tiến thành phố ngầm trong phòng giam Mini nhân Tống Bắc Lưu chi cố. Cao Yến không cần cùng người khác cộng đồng đãi ở một cái nhà tù. Mặt sau lục tục giam giữ tiến không ít người chơi. Cao Yến từ người chơi khác trong miệng biết được, nguyên lai Minh Hà quốc gia trọng lâm trò chơi tràng, mà trò chơi cấp ra khen thưởng là vong linh thư. Cao Yến không khỏi tò mò vấn đề. Các ngươi nhiệm vụ là cái gì? Người chơi cảnh giác nhìn về phía Cao Yến, biểu tình kỳ quái, nhưng là không còn có nói chuyện. Cao Yến tìm không thấy đáp án, chọn hạ lông mày liền lưng dựa vách tường, nhắm mắt dưỡng thần, một lát sau, hắn nghe được quen thuộc giọng nữ, ta tưởng cùng hắn nhốt ở cùng cái nhà tù. Cao Yến mở mắt ra, ngẩng đầu liền nhìn đến người quen, sao ngươi lại tới đây? Cúc Lý Hoa Linh, sở hữu trung cấp thăng cấp chàng người chơi cùng cao cấp người chơi đều có thể tiến vào vệ binh. Thấy bọn họ hai người nhận thức. Nhà tù số lượng khả năng không quá đủ, cho nên khiến cho bọn họ hai đãi ở bên nhau. Cúc Lý Hoa Linh thoáng nghiêng đầu, tò mò nhìn về phía Cao Yến. Ngươi không biết sao? Cao Yến buông tay. Trên thực tế, nếu không phải Minh Thần Thông biết, ta căn bản không biết Minh Hà quốc gia đã mở ra. Cúc Lý Hoa Linh. Nga, Cao Yến, ngươi đâu? Cũng là vì vong linh thư. Ân, Cúc Lý Hoa Linh gật đầu. Tạm dừng một lát còn nói thêm, còn vì tìm ta tỉ tỉ. Cao Yến, ngoặc kép, hắn vẫn là không có biện pháp đem Cúc Lý Hoa Linh trong miệng trưởng tỷ đại nhập Tống Bắc Lưu. Tương phản quá lớn, tiếp thu vô năng. Cúc Lý Hoa Linh biểu tình nghiêm túc, ta bói toán quá, còn tìm Du Tiểu Kiệt xem bói. Ta cảm thấy tỉ tỉ của ta hẳn là liền ở chỗ này. Cao Yến xem vách tường. Sau một lúc lâu lại nhìn xem nàng. Sau đó lại cúi đầu đi xem vách tường. Vậy ngươi hiện tại như thế nào đi ra ngoài? Cúc Lý Hoa Linh, không có việc gì, chờ vãn một chút ta liền dùng thức thần thay thế ngươi ta. Sau đó trộm đi ra ngoài. Cao Yến, Nga Thanh. Hỏi tiếp nàng, ngươi mèo đen, Cúc Lý Hoa Linh, ngươi muốn sao? Cao Yến, có điểm tác dụng đi. Cúc Lý Hoa Linh cổ tay áo liền nhảy ra một con mèo đen. Tại chỗ xoay hai vòng liền nhảy lên đến nàng trên vai. Hai chỉ mặc danh thực giống nhau, đồng thời nhìn chằm chằm Cao Yến. Cao Yến, đúng rồi, các ngươi tiến Minh Hà quốc gia nhiệm vụ là cái gì? Cúc Lý Hoa Linh, đi trước Trung ương thần điện. Cao Yến nhíu mày. Sau đó đâu? Cúc Lý Hoa Linh lắc đầu. Đã không có. Cao Yến kinh ngạc. Cứ như vậy, Cúc Lý Hoa Linh, không phải. Nhưng là chúng ta chỉ biết là như thế này, bởi vì chỉ có tới rồi Trung ương thần điện, chúng ta mới biết được bước tiếp theo nhiệm vụ là cái gì. Không sợ có trá, vong linh thư có thể cho người điên cuồng, ngụ ý. Bất luận cái gì nguy hiểm đều đáng giá bác một bác. Cúc Lý Hoa Linh sờ sờ mèo đen đầu, lại làm nó toàn hồi cổ tay áo, khinh thanh tế ngữ nói. Kỳ thật, chúa tể trò chơi chàng vị kia trí cao vô thượng thần minh cùng Osiris đánh một cái đánh cuộc. Osiris thua, hắn liền phải đánh bạc vong linh thư. Người chơi chính là tối cao chi thần quân cờ. Ai có thể giúp nó thắng minh thần? Ai là có thể bắt được vong linh thư? Nàng ngước mắt nhìn thẳng Cao Yến. Khí chất an tĩnh, cho nên, người chơi đều muốn biết đánh cuộc là cái gì. Một khi biết đánh cuộc nội dung. Người chơi liền có nắm chắc thắng Osiris. Cao Yến thần sắc đạm mạc. Nghe đi lên, tối cao chi thần không có được lợi. Cúc Lý Hoa Linh. Không nhất định, nàng trần chờ một chút. Trả lời, ta tổng cảm thấy, vô luận người chơi cùng các thần minh, boss chi gian tranh đấu kết quả như thế nào. Cuối cùng được lợi giả đều là thao tác hết thảy tối cao chi thần. Người nói rất đúng, Cao Yến. Biểu tình bình đạm, nhìn không ra biến hóa. chỉ là rũ tại bên người tay cầm thành nắm tay, móng tay chọc nhập lòng bàn tay, ý đồ dùng ngoại tại đau đớn đi giảm bớt nội tâm nôn nóng. Vô luận kết quả như thế nào, tối cao chi thần nhất định được lợi, bởi vì minh thần thắng, vong linh thư trở về Ai Cập thần thoại hệ thống, người chơi thắng, hắn không nhất định hộ được vong linh thư, mà này cuối cùng kết quả đều là chữ toái bích mất đi vong linh thư. Không có vong linh thư chữ toái bích sẽ tử vong, đây là chúa tể hết thảy tối cao chi thần muốn nhất nhìn đến kết quả. Bị xếp vào sổ đen người chơi. Không phải hy tiếu nộ mạ hai câu đơn giản như vậy. Bọn họ là thật sự không có lúc nào là không ở gặp phải trò chơi chàng chúa tể sát khí. Hoặc cố tình, hoặc tự đạo tự diễn. Cao Yến chậm rãi buông ra tay, đem lòng bàn tay mở ra tới phóng tới trước mắt quan khán. Sau một lúc lâu, hắn lẩm bẩm, cho nên chỉ có hạ sách vong linh thư căn bản là không hoàn chỉnh a Cúc Lý Hoa Linh. Ngươi nói cái gì, không có gì, Cúc Lý Hoa Linh, chờ ánh trăng lên tới chính giữa, ta liền dùng thức thần dẫn dắt rời đi vệ binh, sau đó chúng ta lại chạy, Cao Yến, ta cảm thấy có thể chờ một chút, Cúc Lý Hoa Linh. Ngoặc kép chấm hỏi, trăng lên giữa trời thời điểm, bị nhốt ở trong phòng giam người chơi từng người sử dụng đạo cụ bắt đầu thoát đi. Trong đó có mấy cái người chơi mở ra Cao Yến cửa lao lúc sau vội vàng đào tẩu. Cúc Lý Hoa Linh nhướng mày. Cao Yến, người càng nhiều, càng hỗn loạn, đào tẩu liền dễ dàng, nhưng không thể phủ nhận hiện tại là cái cơ hội tốt. Cao Yến lắc đầu. Không nói chuyện, Cúc Lý Hoa Linh nhìn chằm chằm hắn xem, tò mò hắn rời đi nhà tù biện pháp, vì thế dứt khoát lưu tại chỗ chờ. Không nắm lấy cơ hội liền chạy. Vệ binh thực mau liền chạy tới, bọn họ lặng yên không một tiếng động đã đến, đều nhịp siêu tầm, huấn luyện có tự phân công hợp tác, hoàn toàn là một chi vương giả chi sư. Cúc Lý Hoa Linh đồng tử co chặt, chưa từ chấn động chung bừng tỉnh liền lại nghe được không trung truyền đến ưng lệ trường minh. Lúc sau ánh lửa liên tiếp sáng lên, không bao lâu, chạy đi người chơi hơn phân nửa bị bắt trở về. Hơn nữa lúc này cơ bản đều bị thương trở về, trọng trang vệ binh đi vào tới, ngừng ở nhà tù hai sườn, theo sau là một người cao lớn thân ảnh đi đến, kia thân ảnh lại là cái đầu sói nhân thân, uy nghiêm bất phàm, sát khí lăng người, hắn trên lưng là một phen mang răng cưa đại khảm đao. Không có vỏ đao, không có mũi nhọn, nhưng là kiến huyết phong hầu, Cao Yến, đầu sói nhân thân. Tử thần Anubis tộc Duệ, như thế nào chạy đến một khác thần minh khu vực? Cúc Lý Hoa Linh may mắn nàng không đi theo chạy ra đi. Nàng bất quá là trung cấp chàng thăng cấp người chơi, nhưng là vừa mới chạy đi người chơi rõ ràng còn có cao cấp chàng người chơi. Chính là đối phương bị kéo trở về thời điểm, trên ngực đều là huyết, kia thâm có thể thấy được cốt vết thương rõ ràng cùng đầu sói nhân thân trên lưng đại khảm đao ăn. Khớp, không phải bình thường vệ binh, đầu sói nhân thân vệ binh thủ lĩnh cùng bên cạnh cá sấu đầu nhân. Thân vệ binh giao lưu vài câu sau, đi vào Cao Yến nơi nhà tù cửa, bên cạnh có vệ binh mở cửa ra, sau đó thỉnh Cao Yến ra tới. Cao Yến bất động, trường hồ đầu sói cùng nhân thân vệ binh thủ lĩnh liền lùn hạ thân thể. Nhìn thẳng Cao Yến, ngài là Tác Bây Cơ các hạ thừa nhận bằng hữu. Đồng dạng là chúng ta tôn kính khách nhân, xin lỗi làm ngài chịu đựng một lần lao ngục tai ương. Ngài hiện tại liền có thể từ lao ngục đi ra, đạt được Tác Bây Cơ thành nội lâm thời cư trú chứng Tác Bây Cơ. Tức phương quyền cùng minh hà thủ vệ chi thần, Cao Yến thần sắc khẽ nhúc nhích, bằng hữu của ta tìm được ngài, phải không, là, hắn tìm được rồi trí tuệ chi thần tộc Duệ, vừa lúc bọn họ bận về việc công tác. Cho nên tìm được ta, thỉnh cầu ta đi một chuyến, Cao Yến, cảm ơn, hắn chỉ vào Cúc Lý Hoa Linh, nàng là bằng hữu của ta, lăng đầu nhân thân vệ binh nhìn về phía Cúc Lý Hoa Linh. Chào mày, xin lỗi, nàng không có thân phận, nàng có lẽ là ngoại lai người chơi, Minh Hà quốc gia cư dân cùng vệ binh vô pháp phân chia người. Chơi cùng hồn thể, vừa rồi là người chơi trước luống cuống mới bị trảo tiến lao ngục. Đương nhiên hiện tại cả nước đề phòng nghiêm ngặt, không có thân phận chứng minh hồn thể đồng dạng sẽ bị bắt giữ. Cao Yến, như vậy, ta vị kia có được 7-8 phòng sản bằng hữu còn có thể làm chứng. Bởi vì nàng là ta vị kia bằng hữu muội muội, Cúc Lý Hoa Linh sửng sốt. Không khỏi nhìn về phía Cao Yến, nhất thời phân không rõ rốt cuộc là nói thật vẫn là vì trợ giúp nàng thoát vây lời nói dối. Lăng đầu nhân thân vệ binh thủ lĩnh tự hỏi sau một lúc lâu. Quyết định trước phóng hai người ra tới, sau đó làm Tống Bắc Lưu tới nhận Cúc Lý Hoa Linh. Vương Quyền cùng Minh Hà thủ vệ chi thần thừa nhận Cao Yến là hắn bằng hữu. Như vậy hắn liền tương đương với thần minh khách nhân, chính là bọn họ hẳn là tôn kính khách nhân, mà có được 7-8 phòng sản Tống Bắc Lưu, liền tính là thần minh tộc duệ cũng sẽ ngầm hâm mộ không thôi. Có được nhiều như vậy Minh Hà quốc gia tài sản người, như thế nào cũng không có khả năng là bụng dạ khó lường người chơi. Cho nên nếu Cúc Lý Hoa Linh có được Cao Yến cùng Tống Bắc Lưu thế nàng người bảo đảm. Như vậy vệ binh thủ lĩnh xác thật đồng ý phóng thích nàng. Cúc Lý Hoa Linh nói nhỏ, thật là ta, tỷ tỷ sao, nàng tâm tình có điểm kích động. Cao Yến biểu tình lược cổ quái. Tóm lại, ngươi nhận hạ là được. Cảm giác hẳn là nhận không ra. Ôn nhu dễ thân đại tỷ tỷ biến thành lại đáng khinh lại tiện nam nhân. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy khó có thể tiếp thu. Bọn họ sau khi rời khỏi đây, Tống Bắc Lưu liền ở bên ngoài chờ đợi, nghe được tiếng vang quay đầu nhìn lại, lập tức tươi cười đầy mặt đi tới. Ta không phụ phó thác đi. Cao Yến mở miệng còn chưa nói lời nói. Lăng đầu nhân thân vệ binh trước nói, nghe nói muội muội của ngươi cũng tới rồi Minh Hà quốc gia, ha. Hắn hiện tại từ đâu ra muội tử? Tống Bắc Lưu vừa định nói giỡn hỏi hắn muội tử ở đâu liền nghe được thân thiết mà kích động kêu gọi. Nga nội tang, kia quen thuộc lại làm người chứng đau kính sưng. Tống Bắc Lưu chẳng sợ khi cách 10 năm, lại nghe vẫn như cũ Cúc khẩn thận đau. Cao Yến lúc này là thật sự chấn kinh rồi. Luôn luôn vững vàng biểu tình cũng nứt ra phùng. Thần kỳ nhìn Cúc Lý Hoa Linh nhụ Yến đầu lâm dường như đâm tiến Tống Bắc Lưu trong lòng ngực. Xoắn thân thể cung tiểu hài tử dường như làm nũng, Hoa Linh rốt cuộc tìm được ngươi. Cao Yến, rốt cuộc như thế nào nhận ra tới? Rõ ràng liền giới tính đều không giống nhau a. Lúc này đây sẽ không lại đánh mất tỷ tỷ. Cúc Lý Hoa Linh gắt gao ôm Tống Bắc Lưu cổ cảm thán nói. Xinh đẹp cao lãnh muội tử biểu hiện đến như vậy không muốn xa rời. Như vậy thâm tình, ngọa tào. Tống Bắc Lưu nên sẽ không lừa gạt vị thành niên thiếu niên bồi hắn làm cơ đi. Cầm thú a, Cao Yến xem Tống Bắc Lưu ánh mắt hơi mang khiển trách. Tống Bắc Lưu mỏi mệt mà tang thương. Không phải, ngươi đừng hiểu lầm, nghe ta nói, Hoa Linh chính là quá dính ta, quá chưa nói phục lực, hoàn toàn sẽ không tin tưởng. Cao Yến mặt vô biểu tình truyền đạt trở lên ý tứ. Tống Bắc Lưu, ngoặc kép. Bọn họ nghĩ đến chính sự, vì thế cùng lang đầu nhân thân vệ binh giải thích, vệ binh xua tay nói, ta tin, các ngươi là một đôi thực yêu nhau huynh muội, chúng ta đều lý giải, hắn tin, sau đó cảm khái rời đi. Tống Bắc Lưu lại lần nữa trầm mặc, bởi vì hắn nhớ tới cổ Ai Cập thần thoại cùng đại đại Pharaoh tựa hồ đều có huynh muội, tỷ đệ kết hôn tập tục, cho nên vệ binh thủ lĩnh cảm khái yêu nhau huynh muội. Rốt cuộc là mấy cái ý tứ, quá đáng khinh, quá vũ nhục hắn, tỷ tỷ, Tống Bắc Lưu lau mặt, mặt mang tươi cười, ai, Hoa Linh nhi, Cúc Lý Hoa Linh tức khắc liền cười cong mặt mày, Cao Yến, hảo cơ nga, Tống Bắc Lưu gương mặt dữ tợn vặn vẹo, ngươi có thể bình thường điểm sao? Cao Yến có lệ, nga, đối với Tống Bắc Lưu có lệ mà chống đỡ. Nhưng là đối với Cúc Lý Hoa Linh. Hắn nhưng thật ra có chút tò mò. Hoa Linh, ngươi như thế nào nhận ra Tống Bắc Lưu? Cúc Lý Hoa Linh rất kỳ quái. Vì cái gì sẽ nhận không ra? Tỷ tỷ như vậy đẹp. Lại ôn nhu lại mỹ lệ. Cùng 10 năm trước giống nhau A Cao Yến nhìn về phía Tống Bắc Lưu. hung thần ác sát, đáng khinh phạm tiện, cho nên chân tướng là quốc lý hoa linh lự kính có rãnh biển Mariana như vậy thâm sao? Tác giả có lời muốn nói, gần nhất làm việc và nghỉ ngơi điên đảo, ban ngày luôn là thực vây, cho nên ngày hôm qua giữa chưa thiết trí phát biểu thời gian nghĩ sai rồi. Chậm gần một giờ cũng không phát hiện, hoa linh thực ái Tống Bắc Lưu, nhưng không phải tình yêu, cũng không phải tỉ muội chi tình. P.S. Lại phổ cập khoa học một ít Ai Cập thần thoại, ta tương đối thích nữ thần chuyện xưa. Hà Lỗ Tư lão bà ha thác ngươi là kéo thần mắt phải biến thành. Phụng mệnh đi tìm kéo thần nhi nữ, đời thứ hai thần minh, nhiệm vụ hoàn thành sau trở về, phát hiện kéo thần mắt phải một lần nữa dài quá ra tới. Tức khắc thương tâm khổ sở đến khóc, nước mắt liền biến thành nhân loại, cảm thấy hảo manh, bởi vì lúc này ha thác ngươi thực hung tàn, sức chiến đấu cũng rất mạnh, là chiến tranh nữ thần, nhưng là sẽ bởi vì phụ thần một lần nữa trường ra đôi mắt không cho nàng trở về mà ủy khuất đến khóc. Sau đó kéo thần bất đắc dĩ liền đem ha thác ngươi biến thành rắn hổ mang đặt ở trên trán. Mặc danh sủng nữ nhi, một cái khác là ánh trăng nữ thần Bas Đạc, nàng có cái càng nổi danh xưng hô, miêu thần, nàng cũng là sư tử đầu chiến tranh nữ thần, nhân Ai Cập phạm nhân hạ tội ác làm tức giận kéo thần. Vì thế kéo thần mệnh lệnh Bas Đạc đi trừng phạt tội nhân. Bas Đạc tàn bạo chém giết, đem Ai Cập một nửa người đều giết chết, sông Nin biến thành máu loãng, kéo thần phát hiện không ổn, vì thế cùng chúng thần thương lượng dùng thạch lựu làm thành rượu lừa Bas Đạc uống say. Nhưng mà lấy đi nàng trong thân thể thích giết chóc cùng tàn bạo đặc tính, thay ôn nhu cùng thiện lương, cho nên miêu thần liền trở nên thực ôn thuần, Ai Cập người sùng bái miêu, rắn hổ mang chờ. Trước kia Pharaoh phần lớn là huynh muội họ hàng gần kết hôn. Chịu thần minh ảnh hưởng, còn có cuối cùng một cái chấn động ta cả nhà. Hà Lỗ Tư cùng hắn thúc thúc tái đặc tranh đoạt vương vị. Hà Lỗ Tư đôi mắt là thái dương cùng ánh trăng, thần lực đến từ chính này. Tái riêng vương vị, sấn nguyệt thực thời điểm, Hà Lỗ Tư mất đi thần lực. Hắn liền tưởng cường bạo Hà Lỗ Tư. Đối, không sai. Tái đắc tưởng cường bạo Hà Lỗ Tư, thúc thúc tưởng cường bạo hắn cháu trai. Đương nhiên thất bại, nhưng là ngày hôm sau tái đắc lừa gạt chúng thần nói hắn đã cường bạo Hà Lỗ Tư. Cho nên Hà Lỗ Tư không tư cách kế thừa vương vị. Đương nhiên không ai tin là được rồi. Hết chương.